Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Nam Viện là một cái phi thường kiêu ngạo người, nàng đánh đáy lòng khinh thường này lục giới tiên thần yêu ma. Mặc dù là cửu trọng bầu trời diêu mật phù lạc tỉ muội, nàng cũng coi thường mắt, ở nàng xem ra. Kia hai tỷ muội cũng bất quá chính là chỉ biết đánh đánh giết giết dã man người thôi. Đương nhiên này đó nàng là không dám nói ra, ngày thường cũng chỉ lúc nào cũng ở trong lòng chửi thầm thượng vài câu mà thôi. Mặc dù nàng Nam Viện tự nhận là đầu óc thủ đoạn nhất lưu, lục giới tiên có địch thủ, nhưng gặp gỡ không nói lý dã man người, nàng thủ đoạn mưu kế còn không có dùng ra tới. Đối phương sợ sẽ đem nàng cấp che mờ ni nàng luôn luôn rõ ràng người nào nên chọc người nào. Không nên dây vào, đây là vì cái gì nàng tai họa như vậy nhiều nam nhân kêu như vậy nhiều tiên ma yêu nữ hận nghiến. Răng nghiến lợi, lại vẫn là có thể an an ổn ổn tiêu dao tự tại nguyên nhân. Kỳ thật, nàng căn bản chướng mắt ta gương mặt này, đan thư cười nhạo. Cho nên nàng chỉ là hủy hoại ta mặt. Mà không phải lột ta ra, khoác ở trên người nàng, Thịnh Thanh Thanh cầm trống ở lòng bàn tay, ngón tay nhẹ điểm sườn mặt, nàng nếu chướng mắt, vì cái gì muốn hủy hoại ngươi mặt đâu, còn biến thành bộ dáng của ngươi lưu lại nhân gian, đan thư quỷ dị mà nhìn nàng một cái, nàng là chướng mắt ta gương mặt này, nhưng, hành hòa coi trọng a ai, Thịnh Thanh Thanh tinh thần tỉnh táo, ngồi thẳng thân thể nhìn chằm chằm nàng. Phía trước nói, ở nam nhân trên người mọi việc đều thuận lợi yêu giới công chúa lại ở thần giới hành hòa thần quân. Trên người chạm vào vách tường, nàng nơi nào có thể nuốt đến hạ khẩu khí này. Hành hòa còn không có hạ phàm lịch kiếp thời điểm liền thời thời khắc khắc quấn lấy hắn. Phí không biết nhiều ít tâm tư, hành hòa là Nam Viện nhiều năm như vậy tới. Duy nhất một cái hạ vô số công phu lại vẫn là không câu tới tay nam nhân. Chẳng lẽ thường xuyên qua lại, kia Nam Viện còn đối hành hòa dễ tình đâm sâu? Thịnh Thanh Thanh Khải Thanh nói, dễ tình đâm sâu, sao có thể, đan thư lắc đầu. Nam Viện nhìn qua phong lưu đa tình, nhưng trên thực tế nàng lại là nhất vô tình một cái, muốn nói trên đời này ai đối Nam Viện nhất? Hiểu biết, đương thuộc yêu giới tiểu công chúa Bắc Ngọc, Nam Viện trở thành Bắc Ngọc kế tỷ thời điểm vẫn là cái nha cũng chưa trường tề tiểu oa nhi. Bắc Ngọc chỉ so nàng tiểu thượng một tuổi, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng cơ hồ đem Nam Viện tính tình sờ soạng cái thấu triệt. Bắc Ngọc ở giúp nàng chữa thương thời điểm, thường xuyên sẽ cùng nàng nói lên Nam Viện, ở trên đời này, trừ bỏ hơi chút đến nàng tâm cái kia xem như ngoài ý muốn nữ nhi úy tú. Nam Viện không thèm để ý bất luận kẻ nào, bao gồm mẫu thân của nàng cũng chính là hiện tại yêu hậu. Nếu nói úy tú ở Nam Viện trong lòng tính thượng là một khối đá cuội trọng lượng nói. Còn lại người, đại khái chỉ là chút dâu ria bụi bậm mờ ni này đó đều là Bắc Ngọc nguyên lời nói. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nàng cho rằng Bắc Ngọc cùng Nam Viện chi gian cừu hận lý nên là quy kết ở này mẫu phỉ hậu chi tử. Thượng, chính là sau lại nàng phát hiện, Bắc Ngọc đối với Nam Viện hận tựa hồ không ngừng này một vụ. Ta ở đường vũ chỗ đó cũng dò xét chút khẩu phong. Nhưng đường vũ đối với Bắc Ngọc cùng Nam Viện chi gian gút mắt cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Tới, đan thư đánh giá một chút thời gian, dừng lại lời nói, lại thay đổi một lần dược, đợi cho rửa tay lúc sau lại một lần nằm về tới ghế trên. Ta vẫn luôn đãi ở hy gia trạch trong viện. Kỳ thật cũng không biết được Nam Viện bên ngoài đến tột cùng làm chút cái gì, nàng sửa sửa trên. Đầu mũ choàng, đem tóc dài loát đến một bên. Phía dưới này đó đều là Bắc Ngọc cùng đường vũ báo cho cùng ta, Nam Viện hủy hoại nàng lúc sau. Liền nuốt vào nàng tiên căn, cũng biến ảo thành nàng bộ dáng ở nhân gian lưu lại. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Từ nàng ngưng lại nhân gian khi đến nay 20 năm. Cửu trọng bầu trời thượng không đủ một tháng. Nàng từ Đông Hải biến mất. Chưa từng xoay chuyển trời đất phục mệnh. Đi theo tiên tỷ nhất định sẽ trước đem tin tức truyền cho Bách Hoa tiên tử. Bách Hoa là nàng bạn tốt, lại luôn luôn thích đem nàng cùng Hành Hòa thấu đối, cho rằng nàng ngưng lại thế gian là vì Hành Hòa, xác định vững chắc sẽ giúp đỡ giấu trụ tiên hậu. Loại chuyện này đối với nàng tới nói dễ như trở bàn tay. Nói đến cùng Nam Viện làm nhiều chuyện như vậy như chính là vì trả thù Hành Hòa. Cứ việc trên thực tế nàng cùng Hành Hòa chi gian cũng không có cái gì liên lụy. Dùng Bắc Ngọc nói chính là đừng cùng đầu óc có bệnh người giảng đạo lý. Nàng đầu óc khác hẳn với thường nhân tự thành hệ thống. Chung quy là cùng người bình thường bất đồng, Nam Viện lớn như vậy. Cả đời trôi chảy, muốn nam nhân chưa từng có không chiếm được tay. Những cái đó nam nhân càng là hận không thể đem nàng đương tâm can phổi mà cung. Nói tóm lại chính là bị sủng hư, ngươi Hành Hòa rơi xuống ta mặt mũi, kêu nàng Nam Viện thành cái chê cười. Nàng không được kêu ngươi nếm thử nhân gian này khổ sở. Nam Viện kế hoạch rất đơn giản, Hành Hòa lịch kiếp nhất định quên sở hữu. Nàng biến ảo thành nàng bộ dáng thường thường ở hắn bên người hoàng thượng nhoáng lên. Xoát xoát hảo cả mân y Hành Hòa vốn dĩ liền đối Bích Châu có ý tứ. Mặc dù ở nhân gian luân hồi, nhưng kia căn tử như thế nào cũng là biến không được. Nàng dùng Bích Châu mặt hơn nữa chút thủ đoạn của nàng. Đến nay Hành Hòa thần quân một lòng say mê cũng không phải cái gì việc khó nhi. Nàng có Bích Châu tiên căn. Đại nhưng cùng Hành Hòa một đạo trở về đăng tiên đài. Đến tận đây nàng yêu giới đại công chúa thân phận nên biến đổi. Chờ cho đến lúc này, nàng nên là Hành Hòa thần quân phu nhân, thần đế thần hậu tôn tức. Đương nhiên, này gần là nàng bước đầu tiên, nàng cuối cùng mục đích cũng không phải là vì danh chính ngôn thuận mà gả thượng cửu trọng thiên. Này chỉ là thuận tiện mà thôi. Đừng quên, nàng chính là chuyên môn tới tìm Hành Hòa thực thi trả thù. Như thế nào trả thù đâu? Thượng một khắc còn cùng ngươi lẫn nhau tấu tâm sự thê tử. Ngay sau đó liền cùng ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt. Thượng một khắc còn cùng ngươi thệ hải minh sơn tình cảm chân thành. Ngay sau đó liền cùng ngươi hai mảnh, nằm ở người khác chi hoài. Này có tính không đâu? Nam Viện ý tưởng đơn giản thô bạo. Ngươi kêu ta không mặt mũi, ta đây liền cũng kêu ngươi không ra, tả hữu chỉ cần nàng cùng Hành Hòa danh phận định ra tới. Nàng có rất nhiều biện pháp kêu hắn đau đớn muốn chết. Tình tình ái ái a, là trên thế gian này tốt nhất lưỡi dao sắc bén, này đó đều là Bắc Ngọc nói cho ta. Một chữ không kê monster, Đan Thư hít sâu một hơi, Thịnh Thanh Thanh trừ trừ khóe miệng. Này Nam Viện sợ không phải đầu óc bị cửa kẹp, Đan Thư cười khẽ. Nàng ý tưởng xác thật khác hẳn với thường nhân, Đan Thư nói xong câu đó sau liền trầm mặc xuống. Dưới, Thịnh Thanh Thanh chi đầu, trong lòng là tràn đầy thổn thức, nói nàng cũng coi như là cái có kiến thức người. Không thành tưởng hôm nay còn lăng là kêu Nam Viện nữ nhân kia đổi mới tam quan. Thịnh Thanh Thanh lại nhìn về phía Đan Thư, hỏi. Ngươi ngày mai là muốn đi tìm Nam Viện tính sổ sao? Ở Thất Hàn Sơn thời điểm nàng cùng Đường Vũ đối thoại nàng vẫn là nghe thấy một ít. Tựa hồ là thuyết minh ngày là cái rất quan trọng nhật tử. Ngày mai, Đan Thư có chút ngơ ngẩn mà nhìn trên đỉnh. Ngày mai là Hành Hòa phản hồi cửu trọng thiên nhật tử tính đến tính đi. Hắn tại đây thế gian cũng đã chuyển trăm năm mà ni, nàng đột nhiên cười như không cười. Nhiều năm giao tình ta dù sao cũng phải đi xem hắn. Đương nhiên, trình yếu vẫn là đi tìm Nam Viện, nàng cảm thấy ta đã sớm hồn phi phách tán. Nói vậy thấy nên gọi nàng đại kinh thất sắc. Thịnh Thanh Thanh trong lòng đối kia Nam Viện cũng thực sự tò mò, thả nghe Đan Thư ý tứ trong lời nói. Các nàng ở trên trời thời điểm cũng có như vậy vài phần đạm bạc giao tình. Vậy mở miệng nói. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Đối với Thịnh Thanh Thanh chủ động mở miệng, Đan Thư có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ lại tưởng tượng lại bình thường trở lại. Diêu Mật tuy rằng không mừng xen vào việc người khác, nhưng tâm lại là cực hảo. Liền như lúc trước nàng ở Bích Châu bờ sông sơ sơ hóa hình là lúc. Nàng thấy nàng một người, cũng từng cười cùng nàng đưa quá một chén tiên hạc canh. Nàng trả lời, người nếu là nguyện ý. tự nhiên là không thể tốt hơn, nam viện phía sau những cái đó nam nhân nói không chuẩn lại đột nhiên toát ra tới, Diêu Mật nếu là đi theo cũng có thể kinh sợ ba phần. Mặc dù nàng hiện tại không có khôi phục pháp lực ký ức, nhưng tên này đầu bãi, thả kia cửu trọng bầu trời đầu còn có một cái thời thời khắc khắc chú ý nhà mình tỷ tỷ phù lạc. Tưởng cũng là không ai dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Ngươi đi theo nói, không nói được thiên đạo cũng trợ ta ba phần, đan thư thư ra một hơi. Bởi vì Thịnh Thanh Thanh nói, trong lòng yên ổn không ít, không như vậy khoa trương đi, tuy rằng nàng xinh đẹp như hoa. Người gặp người thích, nhưng như vậy quải cong nhi khen nàng, còn khen như vậy có trình độ, nàng trong khoảng thời gian ngắn cũng vẫn là có chút chịu không nổi. Đan thư giật giật khóe môi, không phải khoa trương, là sự thật, lục giới người trong vẫn luôn hoài nghi ngươi cùng phù lạc là thiên đạo tư sinh nữ, nghe bách hoa. Tiên tử nói, có một hồi tiên đế phải đối Diêu Mật cùng phù lạc động thủ. Ai biết một đạo thần lôi đem tiên đế phách ước chừng tu dưỡng trăm năm mới hoàn toàn hoãn lại đây. Tự kia lúc sau, cửu trọng bầu trời vài vị đại lão, một cái so một cái thông minh. Thịnh Thanh Thanh không lớn tán đồng mà bẹp bẹp miệng, cái gì tư sinh nữ, liền không thể là nó người trong lòng, bạch nguyệt quang, nốt chu xa sao, ái mà không được, yên lặng bảo hộ, thiên đạo lấy rõ ràng là si tâm nam chủ, nam xứng, kịch bản sao, thiên đạo, ngoặc kép, người cái bất hiếu nữ, đan thư, ngoặc kép, nàng thế nhưng không lời gì để nói, đan thư trầm mặc sau một lúc lâu. Rốt cuộc từ Thịnh Thanh Thanh kia gọi người giờ khóc giờ cười nói cởi ra tới. Nàng lôi kéo Văn Ngọc Lan tay nói lên lời nói. Ngọc Lan, ngươi hôm nay ra này hy ra trạch viện môn liền không cần lại vào được. Đợi cho ngày mai lúc sau ta tất nhiên sẽ không lại đãi ở chỗ này. Cũng không hiểu được ngày sau còn có thể hay không tái kiến. Ta a. Hiện giờ cũng chỉ duy nguyện ngươi cả đời vô ưu, Văn Ngọc Lan buông xuống mặt mày. Ngơ ngẩn nhiên mà nhìn lôi kéo nàng trắng thuần không rảnh tay. Nghe này một phen lời nói, trong lòng cuồn cuộn sáp ý, nàng ngước mắt ếch thanh nói. Ta sẽ, nàng nhìn đan thư cặp kia lỗ trống vô thần đôi mắt. Mi mắt cong cong, nỗ lực mà xả lên khóe miệng, lộ ra nhiều năm như vậy địa vị một cái ý cười. Ta sẽ hảo hảo, ngài không cần lo lắng, nàng nỗ lực cười, tựa như trăng non trong hai mắt che kín hơi nước, khóe mắt hàm chứa nhuận ý, nàng rút ra bản thân tay, ôm lấy nàng vai lưng, cằm dựa vào nàng thon gầy đầu vai, cảm ơn ngài nhiều năm như vậy chiếu cố, đan thư nhẹ vỗ về nàng sống lưng, dường như ôn nhu mẫu thân an ủi bi thương hài tử. Hẳn là ta cảm ơn ngươi, cảm ơn nàng ở nàng tối tăm vô biên nhật tử mang tiến vào một sợi ấm áp. Dương Quang, đợi cho ngày mai sáng sớm, ta liền đi tìm ngươi đi. Chúng ta một đạo qua đi, đan thư trấn an hạ Văn Ngọc Lan phập phồng cảm xúc. Cùng Thịnh Thanh Thanh định ra ngày mai việc, Thịnh Thanh Thanh đồng ý. Nàng đứng dậy nhìn quanh này trống trải hàn tịch cung điện sau. Thật sâu mà nhìn đan thư liếc mắt một cái. Nàng định thanh nói, không cần như vậy bi quan sao, ta trước sau tin tưởng, ác nhân chắc chắn có hậu quả xấu, người tốt đều có thiện nói, đan thư mỉm cười gật đầu. Thừa ngươi cắt ngôn, Thịnh Thanh Thanh cùng Văn gia tỉ muội hai người đi hướng đi thông bên ngoài. Lộ, Văn Ngọc Lan vừa đi vừa quay đầu lại, nàng nhìn cái kia ngồi ở ghế trên cô tịch thân ảnh. Cắn chặt môi dưới nhịn xuống khóc ý. Văn gia có hai đứa nhỏ, một cái là thông minh ưu tú mọi thứ xuất sắc trưởng nữ Văn Phái Lan. Một cái là ngu dốt bất kham lời nói đều nói không trôi chảy thứ nữ Văn Ngọc Lan. Quái gở âm trầm không thảo hỉ, này đó đều thuộc về nàng. Bọn họ nói này tòa nhà cửa ở một cái âm trầm đáng sợ nữ quỷ. Nàng hút huyết thích cốt, không chuyện ác nào không là mần ni chính là... Nàng lại sẽ ôm tuổi nhỏ nàng ở hy gia hoang phế đình viện. Ôn tồn nhu ngữ, hảo hai tử, Văn Ngọc Lan bước ra cung điện đại môn, oanh một tiếng, cánh cửa tẫn hợp, nàng đứng ở cửa ánh mắt đoan chính. Lục đồng có thần, thân thể thẳng tắp, nàng không phải nữ quỷ, nàng đều không phải là không chuyện ác nào không là mần ni nàng chỉ là trong lúc vô tình rơi xuống. Vực sâu, thực mau, nàng là có thể trở lại thuộc về nàng. Trời nắng, đọc, xuyên thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.